Sau khi trọng sinh, cha công một lòng chỉ muốn chuộc tội. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sau khi Nhiếp Câu bắt đầu livestream, các fan phát hiện hắn vậy mà lại đăng nhập một ước nhỏ mới rank bạc streamer kỹ thuật muốn đi rank thấp ngược mấy bé gà mờ à, tốt xấu gì cũng là streamer, xuống rank thấp ít nhất cũng phải cầm một cái ước bạch kim chớ. Rank bạc thật sự có hơi. Nhiếp Câu nhìn lướt qua làn đạn, mở miệng nói. Không phải cố ý xuống rank thấp mà vì muốn kéo người leo rank thôi. Kéo ai? Đương nhiên là anh giai đầu bảng. Hiện tại phòng livestream của hắn, đứng đầu bảng người theo dõi là Kê Du Cần hôm qua đã tặng các Nivan cho hắn. Các fan cũng đều sôi nổi nghĩ đến thân phận người đứng đầu bảng, càng thêm nhiệt liệt thảo luận anh giai chủ nhà sao, anh giai có mở mic không? Không mở mic tôi không tin là anh giai đâu, kéo đồng đội rank đồng này là anh giai chủ nhà sao? Anh giai chỉ mới rank đồng, là mới lọt hố trò chơi này sao, tôi đi gửi lời mời kết bạn, anh giai nhớ nhấn đồng ý nhá, chị em phía trước đợi tôi với, tôi cũng đi thêm. Nhiếp Câu liếc mắt nhìn đến bình luận thêm bạn kia, lạnh lùng cười, nói. Ba Cần, đưa di động cho tôi cài đặt từ chối thêm bạn. Kê Du Cần không cảm thấy gì, ngoan ngoãn đưa di động cho Nhiếp Câu. Anh cũng thấy được nội dung làn đạn trong phòng livestream, cảm thấy Nhiếp Câu và các fan tương tác với nhau rất thú vị, dù cách màn hình internet cũng khiến người ta cảm thấy náo nhiệt. Streamer quá đáng lắm luôn á, anh giai chủ nhà đang ở bên cạnh sao? Chào nhau một tiếng được không, anh giai ơi đừng nghe streamer. Kết bạn với em đi, ID của em là xxxx, streamer quá bá đạo, anh giai chủ nhà thêm bạn trong trò chơi thôi cũng muốn quản. Nhiếp Câu không thèm để ý đến các fan đang lên án, tiếp tục mở miệng nói. Có fan nào rank thấp muốn cùng leo rank không? Tôi phát link trong nhóm chat của fan, có 3 vị trí, muốn đến thì lên xe. Không có yêu cầu gì khác, đừng pick nữ nai con. Piao, là được, nữ nai con, Piao, là một tướng hỗ trợ đến cấp 4 có thể biến thành một cái khiên treo trên người đồng đội. Tướng này muốn chơi tốt phải học được cách làm khiên hỗ trợ, nếu không sẽ bị đồng đội ghét bỏ vì vô dụng. Nhưng đối với người kéo newbie mà nói, dù không biết làm khiên cũng là một lựa chọn để kéo điểm tốt nhất. Rất hiển nhiên, Nhiếp Câu tính để Kê Du Cần chơi nữ nai con. Piao, liên tục treo trên người hắn. Dã Vương cùng nữ nai con gì đó, xứng lứa vừa đôi nhất. Dã Vương, người đi rừng giỏi. Tuy rằng làn đạn còn đang khiển trách hành vi bá đạo của Nhiếp Câu chơi ớt nhỏ mang anh giai kéo rank còn không cho anh giai thêm bạn, nhưng một bên lại rất thành thật mà liều mạng dùng tốc độ tay đoạt 3 vị trí lên xe. Quả nhiên, bản chất nhân loại là lươn lẹo. Không đến một phút, đội 5 người đã gom đủ. 5 người, Nhiếp Câu thì không cần phải nhắc đến, đánh loại rank thấp thế này hoàn toàn là dùng dao mổ trâu để giết gà. Các đồng đội khác trừ Kê Du Cần là người mới ngây thơ mờ mịt, còn lại đều là lão làng đến luyện ớt nhỏ. Bởi vậy, trung bình mỗi ván đấu không đến 15 phút là kết thúc. Trong lúc này, Nhiếp Câu vẫn từ tốn dạy Kê Du Cần làm sao để biến thành khiên, làm sao để mua trang bị. Từ từ Kê Du Cần cũng quen với tướng nữ nai con này. Chờ đến khi Kê Du Cần thuận lợi leo được đến rank vàng, lại lần nữa tiến vào giao diện pick tướng, đột nhiên có một đồng đội nhanh tay cướp tướng nữ nai con trước. Nhiếp Câu thấy thế, nhíu mày hỏi, lầu ba sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đã nói trước không được pick nữ nai con sao? Lầu ba mở mic là một giọng nữ sinh nũng nịu. Ngại quá đi à, cơm hộp của em tới rồi, để em treo một ván được không? Anh giai chủ nhà nhường em một chút được không giả? Anh hùng hẻm núi, cách tác giả gọi trò vương giả vinh diệu ấy, tướng bên đó gọi là anh hùng, còn hẻm núi chính là vị trí đặt cái mép cơ bản trong trò chơi đó. Siêu gu cách chương.